Ông đừng tưởng rằng tôi không biết. Nếu ông thật sự chịu giúp đỡ thì nhất định ông có thể làm được. Tóm lại, cứ quyết định như vậy đi. Lão gia tử, ông phải giúp tôi chuyện này đó. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Nhạc Lâm Sơn đành phải đáp. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Nhạc Lâm Sơn. Hắn vốn định đi bái tế Bành Nguyên, nhưng đúng lúc hắn vừa lên xe taxi chuẩn bị qua bên đó, điện thoại của hắn đổ chuông, điện thoại từ bên Mỹ gọi sang. Bây giờ đang là rạng sáng ở bên Mỹ. Diệp Lăng Phi thấy cú điện thoại này là do Phi Hổ gọi tới. Hắn lập tức ý thức được nhất định là ở bên Nhật Bản đã xuất hiện vấn đề gì đó, nếu không thì Phi Hổ sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này đâu. Quả nhiên Diệp Lăng Phi thật sự đã đoán đúng. Chờ sau khi điện thoại kết nối, Phi Hổ lập tức nói, Satan, đã xảy ra chuyện, thầy Dương Cầm chết ở Nhật Bản rồi. Phi Hổ vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi cảm giác được trong đó có hàm ý sâu sắc. Tại sao thầy Dương Cầm lại chết ở Nhật Bản? Diệp Lăng Phi vốn định đi bái tế Bành Nguyên, nhưng hắn thay đổi chủ ý. Sau khi bảo tài xế xe taxi lái xe về khách sạn, hắn nói vào trong điện thoại. Anh đang ở bên ngoài, chờ khi nào về khách sạn anh sẽ gọi lại cho cậu. Ok, Phi Hổ đáp. Diệp Lăng Phi vừa về tới khách sạn, lập tức gọi lại cho Phi Hổ. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Diệp Lăng Phi vốn không có chủ ý gì, mặc dù lúc trước nghe tin có thể thầy Dương Cầm đã phản bội tổ chức. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đau lòng. Bất kể thầy Dương Cầm làm vậy xuất phát từ nguyên nhân gì, phản bội Lang Nha là chuyện không được phép. Hiện giờ nghe Phi Hổ nói thầy Dương Cầm đã chết ở Nhật Bản rồi, chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy đau buồn hơn. Hắn cầm điện thoại, nói, Phi Hổ, cậu nói kỹ càng cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao thầy Dương Cầm lại chết Nhật Bản? Bọn em đang điều tra, Rơi và mấy người nữa đã đến Nhật Bản, bọn họ đang điều tra về thầy Dương Cầm ở đó. Thầy Dương Cầm có một cô bạn gái ở Nhật Bản. Sau khi thầy Dương Cầm gặp chuyện không may thì biến mất. Hơn nửa số tài liệu mà thầy Dương Cầm mang theo cùng rất có thể đang ở trong tay cô gái đó. Bây giờ bọn em đang truy tìm cô ta, đoạt lại số tài liệu bị lấy mất. Phi Hổ, trong chuyện này còn có ẩn tình khác nữa không? Nói thí dụ như là, chuyện này vốn là một âm mưu, có người muốn những thành viên của chúng ta sang Nhật Bản, nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta ở đó. Bây giờ Diệp Lăng Phi luôn thích quy một số chuyện là âm mưu. Sau khi xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, càng ngày Diệp Lăng Phi càng cảm thấy mình phải cẩn trọng tất cả mọi việc thì tốt hơn. Bây giờ hắn là người đàn ông đã có gia đình, không thể giống như lúc trước không cố kỵ gì cả, chuyện gì cũng dám làm. Người ta thường nói người đàn ông đã có gia đình sẽ trở nên nhát gan. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy lá gan mình nhỏ đi rất nhiều, có rất nhiều chuyện, hắn muốn phân tích thật kỹ rồi mới có thể đi làm. Giọng nói của Phi Hổ vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Phi Hổ nói, Satan, chuyện này thì em không dám chắc, chúng ta còn chưa có đầy đủ tin tức tình báo để chứng minh đây là một âm mưu, nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này. Em điện thoại cho anh mục đích cũng là muốn nghe ý kiến của anh, xem anh có cái nhìn như thế nào với vấn đề này. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh đã rời khỏi Lang Nha rồi, có một số việc anh không nên nhúng tay vào thì tốt hơn, tránh để cho mọi người lại tưởng rằng anh vẫn còn ở trong Lang Nha. Phi Hổ, đã đến lúc cậu quyết định rồi, cậu nên có chủ ý của riêng mình, chứ không phải đi hỏi cựu thủ lĩnh Lang Nha như tôi. Satan, trong lòng em anh vĩnh viễn là Satan, những lúc gặp khó khăn, em luôn hy vọng anh có thể đưa ra cho em một đề nghị tốt, đó đã trở thành một thói quen của em rồi. Phi Hổ nói, tất nhiên em biết em làm như vậy thì không được tốt lắm, không thể tự mình quyết định, em sẽ từ từ khắc phục điểm này. Anh nói đúng, anh đã rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha rồi, em không thể lúc nào cũng ký thác hy vọng vào anh. Bọn em phải từng bước thích nghi với việc anh không còn ở trong tổ chức Lang Nha nữa. Diệp Lăng Phi nói, như vậy mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Phi Hổ, Đới Vinh Cẩm thế nào rồi? Có tra được tin tức của hắn không? Satan, bọn em đã biết vùng hoạt động của đám người Đới Vinh Cẩm. Trước mắt, bọn họ đang ở trên một hải đảo. Bọn em đang truy tìm vị trí của hải đảo đó. Một khi bọn em xác định được vị trí của hải đảo đó thì sẽ lập tức triển khai hành động, tập trung tiêu diệt Đới Vinh Cẩm, không thể để cho Đới Vinh Cẩm chạy trốn. Sự hiện hữu của hắn đối với chúng ta mà nói là một sự uy hiếp rất lớn, nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi hắn triển khai hành động lần nữa. Diệp Lăng Phi luôn coi Đới Vinh Cẩm là địch nhân lớn nhất của hắn. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn như vậy, nhất là những cửa ải mà Đới Vinh Cẩm mang đến cho hắn. Có mấy lần, thiếu chút nữa Diệp Lăng Phi đã không tránh được. Chính bởi lý do này, Diệp Lăng Phi mới muốn tiêu diệt Đới Vinh Cẩm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ khi nào triệt để tiêu diệt Đới Vinh Cẩm, hắn mới có thể có an một cuộc sống anh nhà. Hiện giờ, Đới Vinh Cẩm trốn ở trên hải đảo, còn không biết rốt cuộc Đới Vinh Cẩm muốn làm gì. Nhưng Diệp Lăng Phi tin rằng lần này nhất định Đới Vinh Cẩm nhằm vào hắn và tổ chức Lang Nha. Nếu thật sự tìm được vị trí của hải đảo đó, Diệp Lăng Phi rất hy vọng mình cũng có thể đến đó, tận mắt nhìn thấy Đới Vinh Cẩm bị tiêu diệt. Phi Hổ, nếu cậu thật sự tìm được vị trí của hải đảo đó, nhất định phải nói cho anh biết. Anh muốn tận mắt nhìn thấy cảnh Đới Vinh Cẩm bị tiêu diệt. Diệp Lăng Phi nói, anh luôn coi Đới Vinh Cẩm là kẻ địch lớn nhất của anh. Em sẽ nhớ kỹ chuyện này. Phi Hổ đáp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14821, người phụ nữ ở tỉnh thành. 1. Diệp Lăng Phi ở lại Bắc Kinh thêm 2 ngày. Trong 2 ngày này, Diệp Lăng Phi luôn cùng Bạch Tình Đình cố gắng an ủi Bành Hiểu Lộ. Tâm tình của Bành Hiểu Lộ rất không tốt. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình luôn ở bên cạnh khuyên nhủ cô. Trương Lộ Tuyết thì dành thời gian để đi gặp các chuyên gia ở Cố Cung một lần để bàn về chuyện Lan Đình Tự. Ở Bắc Kinh đủ lâu như vậy rồi, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình bận việc ở đây mà bỏ bê chuyện của công ty. Mãi cho đến khi phía công ty gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói công ty cần hai người bọn họ quay về làm chủ, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết mới nghĩ đến chuyện công ty. Bành Nguyên đã ra đi, khiến cho tâm tình của Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng đều trở nên kém cỏi. Sức khỏe của hai người vốn không được tốt, hiện bây giờ lại chìa qua chuyện của Bành Nguyên, tâm tình sa sút. Nếu còn tiếp tục như thế này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai người. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai cũng khuyên bảo cha mình về nhà. Bành Nguyên đã qua đời, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên quyết định quay trở lại thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cũng định về Vọng Hảo. Chỉ có điều, trước đó hắn phải tới tỉnh thành một chuyến. Đúng như lời Nhạc Lâm Sơn nói, có thể giúp Chu Hồng Sâm rời khỏi tỉnh thành hay không, quan trọng trọng nhất là phải xem ý Chu Hồng Sâm như thế nào. Trương Dược hiện giờ còn đang ở Bắc Kinh, trong thời gian ngắn chắc ông ta không thể đến tỉnh thành được. Diệp Lăng Phi vốn định cùng Trương Dược đến tỉnh thành, bây giờ xem ra hắn chỉ có thể tự mình đến tỉnh thành thôi. Diệp Lăng Phi nói ra suy nghĩ của mình với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không sao cả. Lúc các cô tới Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi không đi cùng, đều là do các cô chủ động. Mấy hôm sau Diệp Lăng Phi mới tới. Lần này, Diệp Lăng Phi nói muốn đi tỉnh thành. Cả hai người đều hiểu Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành để làm cái gì. Tất nhiên là đồng ý với ý kiến của Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi đi đến tỉnh thành, hắn không gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, mình đến tỉnh thành rồi hắn quyết định xem nên gặp Chu Hồng Sâm như thế nào. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn có chút lo lắng Chu Hồng Sâm không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội gặp mặt ông ta. Nếu như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ đến không công một chuyến. Chuyến bay của Diệp Lăng Phi hạ cánh xuống sân bay ở tỉnh thành vào buổi trưa. Bây giờ sắp đến thời gian khai giảng rồi. Diệp Lăng Phi biết Vu Tiêu Tiếu đang ở thành phố Vọng Hải. Ở tỉnh thành bây giờ chỉ còn lại Trương Tuyết Hàn. Đối với cô bé Trương Tuyết Hàn này, Diệp Lăng Phi có suy nghĩ khác. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Trương Tuyết Hàn luôn là một đóa hoa mỹ lệ, nhưng không biết khi nào đóa hoa đó héo rũ. Chính bởi vì trong lòng Diệp Lăng Phi có ý nghĩ như vậy, hắn mới đặc biệt coi trọng Trương Tuyết Hàn, cố gắng giúp đỡ Trương Tuyết Hàn. Lúc đó, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không có toan tính gì, hắn chỉ muốn cứu sống Trương Tuyết Hàn. Tất nhiên, sức khỏe của Trương Tuyết Hàn, được sự giúp đỡ của Diệp Lăng Phi đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi chuyến bay của Diệp Lăng Phi hạ cánh xuống sân bay ở tỉnh thành, hắn liền gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi không dám chắc Trương Tuyết Hàn có còn ở tỉnh thành nữa không. Diệp Lăng Phi nghĩ có thể Trương Tuyết Hàn đã rời khỏi tỉnh thành đến thành phố Vọng Hải rồi. Khi hắn vừa gọi điện cho Trương Tuyết Hàn, đã nghe thấy giọng nói mang theo vẻ vui sướng của Trương Tuyết Hàn vang lên trong điện thoại. Cô nói, Diệp đại ca, có chuyện gì mà anh lại gọi điện thoại cho em vậy? Trương Tuyết Hàn luôn là một cô gái rất hướng nội, nếu không gặp những chuyện cực kỳ cao hứng, Trương Tuyết Hàn sẽ không có phản ứng khác thường như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn hỏi câu đó, hắn cười nói, anh đến tỉnh thành có chút chuyện, anh muốn biết em có đang ở tỉnh thành không? Nếu không ở tỉnh thành thì chờ khi nào anh về thành phố Vọng Hải sẽ đến gặp em. Em vẫn còn đang ở tỉnh thành. Trương Tuyết Hàn lập tức nói, Diệp đại ca, bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ lập tức đến gặp anh. Chuyện này, Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, bây giờ đã gần trưa rồi, nếu bây giờ Trương Tuyết Hàn còn tới sân bay thì không biết lúc nào mới có thể đi ăn cơm. Diệp Lăng Phi ngồi máy bay lâu như vậy, hắn đã có cảm giác đói bụng, ngẫm nghĩ một lát, Diệp Lăng Phi đáp, Tuyết Hàn, anh cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi, thế này đi, em chọn chỗ hẹn, bây giờ anh đang ở sân bay, sẽ bắt taxi tới địa điểm mà em nói, trước tiên là phải ăn một bữa đã, em thấy thế nào, để em chọn địa điểm ạ. Trương Tuyết Hàn trầm mặc một lát rồi nói, Diệp đại ca, em cũng không biết nhiều những chỗ có đồ ăn ngon ở tỉnh thành, em chỉ biết là ở trung tâm mua sắm Vạn Đạt có rất nhiều chỗ để ăn, chi bằng chúng ta đến đại sảnh tầng 1 của trung tâm mua sắm Vạn Đạt, bây giờ em lập tức qua đó. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi, Tuyết Hàn, chúng ta điện thoại liên hệ nhé. Diệp Lăng Phi nói, vâng, Trương Tuyết Hàn vui sướng đáp, sau đó cô dập máy, Diệp Lăng Phi bắt một chiếc xe taxi, nói là đi đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Diệp Lăng Phi còn chưa quen thuộc lắm với những địa điểm ở tỉnh thành, hắn cũng không biết rốt cuộc thì cái trung tâm mua sắm Vạn Đạt ở chỗ nào, nhưng hắn vừa nói cái tên này với tài xế xe taxi, bác tài xế xe taxi đó dường như đã biết rất rõ, không cần Diệp Lăng Phi nói quá nhiều, đã lái xe chạy thẳng đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Từ sân bay đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt mất hơn 1 giờ đồng hồ. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi không thể không kinh thán việc quy hoạch ở tỉnh thành. Theo hắn thấy thì sân bay tỉnh thành cách chỗ này không xa lắm, nhưng đường thì rẽ tới rẽ lui, đến cuối cùng biến thành lộ trình hơn 1 giờ đồng hồ. Diệp Lăng Phi không thể không bội phục những người ở bộ phận quy hoạch của thành phố này. Nếu không phải bọn họ vất vả cố gắng, cũng sẽ không làm cho chuyện ra ngoài đường trở nên muôn màu muôn vẻ như vậy. Trên đường cũng có thể đánh một giấc rồi. Diệp Lăng Phi đi vào đại sảnh tầng 1 trung tâm mua sắm Vạn Đạt, đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn mặc một bộ váy liền áo màu trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, hai bắp chân trắng nõn như tuyết lộ ra bên ngoài. Trương Tuyết Hàn vẫn luôn thanh thuần tịnh lệ như vậy, những lúc ở bên cạnh Trương Tuyết Hàn cùng, Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác thư sướng như được tắm gió xuân. Trương Tuyết Hàn cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô nở một nụ cười thánh khiết, bước nhanh về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lo lắng cho sức khỏe của Trương Tuyết Hàn, không muốn để cho Trương Tuyết Hàn quá mệt mỏi, cũng vội vàng bước tới. Trương Tuyết Hàn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, dịu dàng nói, Diệp đại ca. Lúc nói chuyện, Trương Tuyết Hàn bỗng nhiên cúi thấp đầu, ngượng ngùng đến mức không nói tiếp được nữa. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Trương Tuyết Hàn, không nhịn được, hỏi, Tuyết Hàn, em làm sao thế? Không có gì, không có gì, chỉ là em gặp được Diệp đại ca nên mừng quá thôi. Trương Tuyết Hàn nói, Diệp đại ca, em đã xem qua chỗ này rồi, chúng ta sang nhà hàng bên kia đường để ăn cơm đi, hoàn cảnh ở đó không tệ. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Trương Tuyết Hàn nhìn về phía bên kia đường, Diệp Lăng Phi cũng nhìn theo. Quả nhiên thấy đối diện với trung tâm mua sắm Vạn Đạt là một nhà hàng, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, được rồi, chúng ta qua đó ăn cơm. Diệp Lăng Phi nói xong quay người, định đi đến nhà hàng D. Động tác này của Trương Tuyết Hàn ở trong mắt Diệp Lăng Phi đã biểu đạt cho tâm ý của cô. Diệp Lăng Phi không dám khiến cho Trương Tuyết Hàn bị kích động, lo lắng thân thể của Trương Tuyết Hàn không chịu được những kích động mạnh. Hiện giờ thấy Trương Tuyết Hàn chủ động khoác tay mình, Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn với vẻ băn khoăn, nhẹ nhàng hỏi, Tuyết Hàn, dạo này sức khỏe của em như thế nào? Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô liền ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hơi ửng đỏ hiện lên một nụ cười thật tươi. Trương Tuyết Hàn nói, sức khỏe hiện giờ của em rất tốt, bác sĩ luôn bảo đây đúng là kỳ tích. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói như vậy, hắn mới cảm thấy yên tâm hơn. Hắn vươn cánh tay còn lại ra, véo lên má Trương Tuyết Hàn một cái, nói, như vậy thì anh an tâm rồi, nếu không thì anh còn lo thân thể em không chịu đựng được chứ. Trương Tuyết Hàn vẫn tươi cười, cô hơi chu môi ra, nói, Diệp đại ca, bây giờ em đã có thể hẹn hò với anh được rồi, anh không cần lo lắng thân cho sức khỏe của em nữa đâu. Lúc Trương Tuyết Hàn nói đến đây, cô mới ý thức được mình không nên quang minh chính đại như vậy. Xuất phát từ sự ngượng ngùng của con gái, Trương Tuyết Hàn vội vàng cúi đầu xuống, khoác tay Diệp Lăng Phi, thân thể của cô nép sát vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi minh bạch tâm ý của Trương Tuyết Hàn, hắn nhẹ nhàng nói, Tuyết Hàn, chúng ta đi ăn cơm đi, anh đói bụng lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1482, 2, người phụ nữ ở tỉnh thành. 2, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trương Tuyết Hàn lập tức gật đầu, lại không dám ngẩng đầu lên. Trương Tuyết Hàn cảm giác xấu hổ đến đỏ cả mặt vì mấy câu nói lúc nãy của mình, thủy chung không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Hoàn cảnh của nhà hàng bên kia đường cũng khá tốt. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn lựa chọn chỗ ngồi trong nhà hàng. Diệp Lăng Phi vốn muốn ngồi cách ra với Trương Tuyết Hàn, nhưng khi hắn trông thấy Trương Tuyết Hàn lựa chọn chỗ ngồi, hắn cảm giác được trong lòng Trương Tuyết Hàn rất khát khao được ngồi cùng với hắn. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Trương Tuyết Hàn ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ lên. Hắn bảo Trương Tuyết Hàn gọi món ăn trước. Trương Tuyết Hàn nói cô không gọi món ăn gì cả, tất cả đều giao cho Diệp Lăng Phi gọi thay. Diệp Lăng Phi cười cười, tùy tiện chọn hai món ăn và một món canh, sau đó bảo nhân viên phục vụ đi chuẩn bị. Trương Tuyết Hàn thủy chung không muốn rời khỏi Diệp Lăng Phi, cô ngồi dịch vào bên cạnh Diệp Lăng Phi, tay của Diệp Lăng Phi vòng ra sau lưng Trương Tuyết Hàn. Khi hắn vừa mới chạm tay vào vùng eo của Trương Tuyết Hàn, thân thể mềm mại như không xương của Trương Tuyết Hàn lập tức dán sát vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói đùa với Trương Tuyết Hàn, Tuyết Hàn, anh cơm nước xong xuôi muốn tìm khách sạn để trú, có muốn đi cùng với anh không? Anh nói trước với em, anh là một người đàn ông, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nói vậy cố ý muốn trêu chọc Trương Tuyết Hàn, nhưng không ngờ Trương Tuyết Hàn lại dụi đầu vào trong ngực Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu, lại không nói gì. Diệp Lăng Phi thấy vậy thì giật mình, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Tuyết Hàn đã yêu mình thật rồi. Trước kia Diệp Lăng Phi cũng biết là Trương Tuyết Hàn rất thích hắn, nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, Diệp Lăng Phi cho rằng có lẽ Trương Tuyết Hàn sẽ thích một mờ người khác. Diệp Lăng Phi cho rằng, khi đó Trương Tuyết Hàn thủy chung luôn không muốn xa rời hắn, cũng không hoàn toàn là vì tình yêu. Về chuyện Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn phát sinh quan hệ, đó hoàn toàn là hiểu lầm. Lúc đó Diệp Lăng Phi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn càng không ngờ người mà mình đã phát S. Chỉ có điều, từ đó về sau Trương Tuyết Hàn không bao giờ nhắc đến chuyện kia nữa. Cô càng như vậy càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không ổn. Kỳ thật, những cô gái như Trương Tuyết Hàn vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu văn tĩnh luôn là những cô gái mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có. Nếu Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn không xảy ra chuyện đêm đó, có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không dễ dàng buông tay với Trương Tuyết Hàn đâu. Nói không chừng Trương Tuyết Hàn đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi rồi, nhưng mọi chuyện luôn luôn khiến cho người ta phải cảm thấy bất ngờ. Diệp Lăng Phi ngửi hương thơm từ thân thể Trương Tuyết Hàn truyền tới. Tay của hắn đặt lên mông Trương Tuyết Hàn nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ghé môi đến bên tai Trương Tuyết Hàn, thì thầm: Tuyết Hàn, em đây là đang khiêu khích anh đấy hả? Với tư cách một người đàn ông bình thường, anh muốn nói là nếu em còn tiếp tục khiêu khích như vậy nữa thì anh không chịu nổi đâu. Trương Tuyết Hàn không lên tiếng, để mặc cho Diệp Lăng Phi vuốt ve mông cô. Diệp Lăng Phi lại ghé miệng tới cắn lên vành tai xinh xắn của Trương Tuyết Hàn một cái, nói: Tuyết Hàn, để anh nhìn mặt em nào, em như vậy, anh căn bản là không nhìn thấy được mặt của em nữa. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô mới ngẩng mặt lên, chỉ thấy Trương Tuyết Hàn đã xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mặt. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói: Nha đầu ngốc ạ, có gì mà phải xấu hổ đến mức như vậy chứ? Nào, nói cho anh nghe một chút, trong thời gian nghỉ hè em làm cái gì nào? Anh thật sự rất muốn biết. Diệp Lăng Phi nói như vậy mục đích là để phá vỡ bầu không khí xấu hổ hiện giờ. Hắn không muốn khiến cho Trương Tuyết Hàn thẹn thùng quá mức. Trương Tuyết Hàn liền đem những gì cô làm trong thời gian nghỉ hè nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Nhắc đến chuyện Vu Tiêu Tiếu không có ở tỉnh thành, Trương Tuyết Hàn vốn đã hẹn trước với Vu Tiêu Tiếu rồi, nhưng không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại thay đổi chủ ý. Nghe đến Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện Vu Tiêu Tiếu còn đang ở thành phố Vọng Hải. Hắn bèn nói: Tiêu Tiếu đã đến thành phố Vọng Hải từ lâu rồi, lúc đó em ấy đi cùng với cha mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú thoát tục của Trương Tuyết Hàn hiện lên một nụ cười. Cô nói: Trước kia bất kể là chuyện gì Tiêu Tiếu cũng nói cho em biết, nhưng bây giờ Tiêu Tiếu lại giữ bí mật với em không biết rốt cuộc Tiêu Tiếu đang làm cái gì nữa. Trong lúc Trương Tuyết Hàn đang nói chuyện, chợt thấy tại ở một bàn cách chỗ của cô và Diệp Lăng Phi không xa, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi ăn cơm, cô gái kia cầm đũa gắp thức ăn cho chàng trao. Trương Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh này, cô hơi chần chừ một lát, cũng cầm đũa, gắp một ít thức ăn đưa đến bên miệng Diệp Lăng Phi. Trương Tuyết Hàn làm như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen cho lắm. Trước kia Bạch Tình Đình cũng đã từng gắp thức ăn cho Diệp Lăng Phi ăn kiểu này, nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Từ đó về sau Bạch Tình Đình cũng không gắp cho Diệp Lăng Phi như vậy nữa. Trương Tuyết Hàn gắp cho Diệp Lăng Phi, ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng hắn vẫn há miệng nuốt đồ ăn mà Trương Tuyết Hàn gắp cho mình. Trương Tuyết Hàn lại gắp một ít cho vào trong miệng mình. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm của Trương Tuyết Hàn đang nhỏ nhẹ nhai thức ăn, Diệp Lăng Phi có loại xúc động, muốn lập tức ngậm lấy cái miệng đáng yêu đó ở trong miệng mình. Tất nhiên là Diệp Lăng Phi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, chưa nói nơi này là nhà hàng không thể làm sằng làm bậy. Cho dù có thể sằng bậy, trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn còn chút băn khoăn. Ai biết Trương Tuyết Hàn đã thật sự khỏe chưa? Nếu sức khỏe của Trương Tuyết Hàn còn chưa hồi phục, nếu Diệp Lăng Phi làm như vậy với Trương Tuyết Hàn, Trương Tuyết Hàn sẽ không chịu được. Trương Tuyết Hàn dường như bắt đầu nghiện chuyện này, nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn xong, cô lại gắp thức ăn đưa đến bên miệng hắn. Trương Tuyết Hàn vốn đã xinh đẹp thuần khiết, lại liên tục gắp thức ăn cho Diệp Lăng Phi, càng thu hút những ánh mắt chú ý. Trương Tuyết Hàn ngược lại không để ý đến những ánh mắt đó, toàn bộ tâm tư của cô đều tập trung vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, thấp giọng nói: Tuyết Hàn, anh phải gọi điện thoại. Em cứ ăn cơm trước đi. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, đáp: Vâng, Diệp đại ca, em sẽ chờ anh về rồi ăn cơm. Bản ý của Diệp Lăng Phi vốn định bảo Trương Tuyết Hàn cứ ăn cơm trước đi, nhưng không ngờ Trương Tuyết Hàn lại kiên quyết muốn chờ mình về rồi mới ăn cơm. Diệp Lăng Phi đành phải chiều theo ý Trương Tuyết Hàn. Hắn cầm điện thoại đi ra chỗ cửa ra vào của nhà hàng, gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi còn không biết lần này mình tới đây có đúng không. Nếu Chu Hồng Sâm không chịu gặp chính mình, chẳng phải là tất cả những gì mình làm cũng không vãn hồi được nữa. Cuối cùng thì cũng có người nghe máy. Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói có phần mệt mỏi của Chu Hồng Sâm vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi nói: Nhạc phụ, là con đây, chừng nào thì cha có thời gian, con muốn gặp cha. Giọng nói của Chu Hồng Sâm vang lên trong điện thoại. Ông ta hỏi: Tiểu Diệp, con đã đến tỉnh thành rồi sao? Vâng. Diệp Lăng Phi đáp: Nhạc phụ, Bây giờ con đang ở tỉnh thành, con có một số việc muốn nói với cha. Không biết bao giờ thì cha có thời gian. Thế này nhé, sáng mai con gọi điện thoại cho cha đi. Chiều và tối nay cha đều bận, thật sự không có thời gian. Ngữ khí của Chu Hồng Sâm khi nói chuyện không giống như là đang có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi. Khẩu khí của Chu Hồng Sâm đối với Diệp Lăng Phi lại không khác biệt mấy so với ngày xưa rồi. Diệp Lăng Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo lắng nhất là Chu Hồng Sâm không chịu gặp mặt hắn. Như vậy thì sẽ không có cơ hội để nói chuyện với Chu Hồng Sâm. Hiện giờ, Chu Hồng Sâm bảo ngày mai sẽ gặp hắn. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý. Được rồi, nhạc phụ, ngày mai chúng ta gặp nhau sẽ nói chuyện tiếp. Tiểu Diệp, còn chuyện gì nữa không? Chu Hồng Sâm hỏi. Không ạ, Diệp Lăng Phi nói. Nhạc phụ, có một số việc chúng ta nên gặp mặt rồi nói thì tốt hơn. Được, Chu Hồng Sâm đáp. Chu Hồng Sâm để điện thoại di động xuống, ở bên cạnh ông ta. Hứa Nguyệt Như chỉ mặc nội y cầm lấy điện thoại từ tay Chu Hồng Sâm, đặt lên chiếc tủ ở đầu giường. Cô ta gối đầu lên vai Chu Hồng Sâm, hơi nghiêng mặt, dùng thanh âm quyến rũ để hỏi. Hồng Sâm, rốt cuộc thì con rể anh muốn gặp anh vì chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483. 1. Quá lâu rồi. 1. Chuyện này anh cũng không rõ lắm, chỉ có điều cậu ta muốn tới gặp anh, dù thế nào anh cũng phải tiếp. Chu Hồng Sâm nằm trên giường, tay cầm một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi, Chu Hồng Sâm quay sang phía Hứa Nguyệt Như nằm bên cạnh, hỏi, em thấy chuyện này thế nào? Dù sao em chỉ là một người phụ nữ, những chuyện thế này em không có chủ ý gì cả. Hứa Nguyệt Như yêu kiều nói, những chuyện này cứ để đàn ông các anh làm chủ đi, em không có suy nghĩ gì to tát, chỉ mong có thể chung sống với anh, như vậy là đủ rồi. Anh nghĩ Tưởng Khải Lâm sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Chu Hồng Sâm bỗng nhiên ngồi dậy, ông ta dụi tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn ở đầu giường, cầm lấy quần đùi, mặc vào. Hứa Nguyệt Như không rõ sao tự nhiên Chu Hồng Sâm lại nhắc đến Tưởng Khải Lâm. Cô ta cảm thấy không hiểu lắm, hỏi, sao đang yên đang lành anh lại nhắc đến ông ta chứ? Em đã nói rồi mà, giữa em và ông ta đã không còn gì nữa cả, những chuyện đó đã là quá khứ rồi, sao anh cứ nhắc đến nó vậy? Chu Hồng Sâm lắc đầu, nói, Nguyệt Như, không phải là anh muốn nhắc lại chuyện này, mà vì chuyện này luôn luôn là một nan đề với anh, không biết vì sao anh luôn cảm thấy bất an. Anh cảm giác được Tưởng Khải Lâm sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu. Em đã từng là người phụ nữ của ông ta. Chẳng lẽ ông ta sẽ trơ mắt nhìn em đi theo anh sao? Hứa Nguyệt Như nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy. Cô ta nhìn Chu Hồng Sâm, hỏi, vậy anh định làm thế nào? Có phải là bây giờ anh đã hối hận rồi không? Anh chỉ đang suy nghĩ không biết quan hệ giữa hai chúng ta có khiến cho Tưởng Khải Lâm tức giận không? Anh và Tưởng Khải Lâm là đồng sự, nếu giữa bọn anh có chút mâu thuẫn lời, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến công việc. Hiện giờ anh đang rất lo lắng, lần này Tưởng Khải Lâm sang Pháp còn dẫn theo một đoàn khảo sát, ai biết Tưởng Khải Lâm sẽ làm gì ở nước Pháp chứ? Hứa Nguyệt Như đi đến bên cạnh Chu Hồng Sâm, cô ta đứng sau lưng Chu Hồng Sâm, hỏi, có phải là anh lo lắng Tưởng Khải Lâm sẽ vứt bỏ anh không? Hứa Nguyệt Như vừa nói ra câu này, chỉ thấy Chu Hồng Sâm nhướng mày lên, nhìn Hứa Nguyệt Như, nói, em nói vậy là có ý gì? Cái gì mà Tưởng Khải Lâm vứt bỏ anh chứ? Anh nói cho em biết, từ trước tới giờ anh chưa từng sợ chuyện đó. Lúc anh đến tỉnh thành làm cái chức thị trưởng này, anh đã tính đến kết quả rồi. Tưởng Khải Lâm là người thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Lúc anh tới đây đã chuẩn bị tốt về phương diện này rồi. Nguyệt Như, anh không muốn hai chúng ta cãi nhau, nhưng mà không thể không nhắc nhở em, lúc nói chuyện nhất định phải chú ý chừng mực, những chuyện chính trị đó em không nên xen vào thì tốt hơn, em chuyên tâm vào công ty bất động sản của em không tốt hơn sao? Hai cánh tay mảnh khảnh của Hứa Nguyệt Như khoác lên bờ vai Chu Hồng Sâm, cô ta nói, Hồng Sâm, đó không phải vì em lo lắng cho anh sao, em lo lắng giữa anh và Tưởng Khải Lâm sẽ xảy ra vấn đề. Em cũng khá hiểu về tay Tưởng Khải Lâm đó, em biết lão ta là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Nếu anh đắc tội với lão ta, nói không chừng lão ta sẽ ra tay với anh. Em không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương. Anh và anh ta không có chuyện gì đâu. Bọn anh là đồng sự, chưa nói tới mức làm tổn thương. Chu Hồng Sâm nghe Hứa Nguyệt Như nói như vậy, ông ta quay mặt lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta phải say mê của Hứa Nguyệt Như, nói, Nguyệt Như, anh không thể không cân nhắc tình cảnh của chúng ta. Em đã nghĩ tới chưa? Công ty bất động sản của em dựa vào chính phủ, nếu có phương tiện truyền thông nào đó công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta, như vậy sẽ gây ra một cuộc sóng gió. Anh đang nghĩ không biết Tưởng Khải Lâm sẽ xử sự thế nào, nói không chừng Tưởng Khải Lâm sẽ bỏ đá xuống giếng, ông ta tuyệt đối sẽ không giúp anh đâu, giống như là Vu Trấn trước kia đó, Tưởng Khải Lâm sẽ bỏ đá xuống giếng thôi, anh không thể không cân nhắc những vấn đề này. Chúng ta buông tha tất cả, ra nước ngoài định cư có được không? Hứa Nguyệt Như nói, trong tay em cũng có một ít tiền, nếu hai người chúng ta ra nước ngoài sinh sống thì chừng đó cũng đủ rồi. Không cần phải ở đây lo lắng sợ hãi nữa. Hồng Sâm, em thừa nhận trước kia em có quan hệ với Tưởng Khải Lâm, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Từ sau khi gặp được anh, em đã yêu anh sâu đậm rồi. Em không muốn cách xa. Chúng ta ra nước ngoài đi, em có thể lo lắng các thủ tục được mà. Chu Hồng Sâm vỗ vỗ lên người Hứa Nguyệt Như mấy cái, nói, Nguyệt Như, anh nghĩ có lẽ mình nên cân nhắc nên tiếp tục làm việc với Tưởng Khải Lâm như thế nào thì tốt hơn. Anh không phải nói đi là có thể đi ngay được. Có quá nhiều chuyện chờ anh xử lý. Chu Hồng Sâm nói xong lại quay người sang chỗ khác, mặc quần áo vào, nói, chiều nay anh có một cuộc họp. Nguyệt Như, công ty của em trước mắt không nên quá liều lĩnh. Anh nghe nói Trung ương đang nghiên cứu chính sách tài chính mới. Rất có thể nửa sau năm nay việc kiểm soát tài chính sẽ nghiêm ngặt hơn. Đến lúc đó, ngân hàng sẽ thu hẹp nghiệp vụ tín dụng. Nếu công ty bất động sản của em không thu liễm một chút, cứ tiếp tục vay vốn ngân hàng, rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Em nên chú ý đến chuyện này một chút. Hứa Nguyệt Như nghe những lời này của Chu Hồng Sâm, cô ta khẽ gật đầu, đáp, Hồng Sâm, chuyện đó anh có thể yên tâm, em nắm chắc mà. Biết rõ mình nên làm cái gì, về phần công ty em sẽ cẩn thận một chút, cố gắng khống chế các khoản vay của ngân hàng, em lo lắng cho anh hơn, em luôn sợ rằng mình sẽ mang lại phiền toái cho anh. Chuyện này có lẽ để anh tự mình giải quyết đi, Chu Hồng Sâm nói. Sau khi Chu Hồng Sâm rời đi, Hứa Nguyệt Như đi tắm, cô ta ngâm mình trong bồn tắm, tay thì cầm điện thoại, gọi vào một số điện thoại. Sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, Hứa Nguyệt Như hỏi, Bí thư Tưởng, ông ở bên Pháp thế nào? Mấy ngày nữa sẽ về? Giọng nói của Tưởng Khải Lâm vang lên trong điện thoại. Tâm tình của ông ta dường như rất thoải mái, có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tưởng Khải Lâm. Ông ta cười nói, Nguyệt Như, lần này về nhất định sẽ không thiếu quà cho cô đâu. Cô nói đi, cô thích quá gì? Chuyện đó mà cần tôi nói sao? Nước hoa, quần áo, túi sách, Paris là kinh đô thờ. Bí thư Tưởng, có muốn tôi sang Pháp với ông không? Lúc Hứa Nguyệt Như nói những lời này, cô ta cố ý cất tiếng cười sảng lảng. Tưởng Khải Lâm nghe thấy tiếng cười của Hứa Nguyệt Như, ông ta chỉ nói, Nguyệt Như, tôi thừa biết là cô thích nói giỡn mà, cô sang Pháp làm gì? Tôi ở đây bận trăm công nghìn việc, không có thời gian đi với cô đâu. Nói cũng đúng, Bí thư Tưởng, bao giờ thì ông về, tôi nhớ ông lắm. Hứa Nguyệt Như nói, tiếng cười của Tưởng Khải Lâm vang lên trong điện thoại. Hiển nhiên, Tưởng Khải Lâm không tin những gì mà Hứa Nguyệt Như nói. Nguyệt Như, tôi còn không biết cô sao, cô nhớ tôi cái gì chứ? Chẳng phải bây giờ cô đang thân thiết với Chu Hồng Sâm sao? Điểm tốt nhất của tôi là không hay tức giận, nhưng tôi cũng biết, cô chẳng nhớ tới tôi đâu. Hứa Nguyệt Như nghe được những lời này của Tưởng Khải Lâm, lập tức nói, Bí thư Tưởng, xem ông nói kìa, tôi thân mật với Chu Hồng Sâm lúc nào chứ? Đó đều là ông hiểu lầm thôi, tôi và Chu Hồng Sâm chỉ bởi vì công chuyện mà phải gặp nhau nhiều thôi, giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả, trong lòng tôi vẫn nhớ đến ông mà. Cô ăn nói ngọt như mía lùi, sớm muộn gì tôi cũng bị mấy lời đường mật của cô làm cho chết. Tưởng Khải Lâm cười nói, Nguyệt Như, cô không cần phải nói mấy câu ngon ngọt đó với tôi nữa. Bây giờ ở chỗ tôi đang rất nhiều việc, nếu như có chuyện gì thì chờ tôi quay trở về tỉnh thành rồi nói sau. Cùng lắm là tôi nhận lời với cô, nhất định sẽ giúp cô giải quyết là được. Bí thư Tưởng, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bao giờ ông về nhất định phải gọi điện thoại báo cho tôi biết. Hứa Nguyệt Như nói đến đây lại bổ sung thêm. Gần đây công ty của tôi nhận một nữ sinh viên, tướng mạo rất xinh đẹp, hơn nữa còn là hàng tốt nghiệp đại học. Bí thư Tưởng, có hứng thú làm quen với cô ấy một chút không? Hứa Nguyệt Như hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng Tưởng Khải Lâm. Nghe Hứa Nguyệt Như nói như vậy, Tưởng Khải Lâm cười nói, Nguyệt Như, cô nghĩ tôi hồ đồ rồi hả? Sao tôi cứ cảm thấy nữ sinh viên mà cô nói đến toàn là những cô gái rất buông thả. Lần trước cô sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Đại gì đó mà cô giới thiệu với tôi, ngồi bên cạnh tôi chưa được 5 phút đồng hồ đã bắt đầu rồi, còn chủ động hơn cả tôi nữa. À, tôi hỏi ra thì mới biết cô ta 20 tuổi, Nguyệt Như, 20 tuổi mà đã tốt nghiệp Đại học Bắc Đại, có phải ý cô muốn nói cô ta là thần đồng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1483, 2, quá lâu rồi. 2, Hứa Nguyệt Như bị Tưởng Khải Lâm vạch trần như vậy, không hề có một chút xấu hổ nào. Cô ta tiếp tục nói, Bí thư Tưởng, ông đúng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì cũng không thể gạt được ông. Cô bé lần trước tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung của trường trung cấp Phương Bắc, không thể nói là cô ấy tốt nghiệp trường trung cấp được đúng không? Tôi liền giản lược cho cô ấy một chút, gọi tắt là Bắc Đại. Quả nhiên Bí thư Tưởng chuyện gì cũng biết. Bí thư Tưởng, tôi cam đoan nữ sinh viên lần này là một sinh viên đứng đắn. Nếu như ông không tin, ông có thể đến công ty của tôi tự mình khảo sát, xem bằng tốt nghiệp của cô ấy. Chuyện này chờ khi nào tôi về rồi hãng nói đi, chỗ tôi còn có chút chuyện cần giải quyết. Nguyệt Như, cứ quyết định như vậy nhé, tôi bận mất rồi. Có chuyện gì chờ tôi trở về rồi hãng nói. Tưởng Khải Lâm nói như vậy đã tỏ rõ ý muốn cúp máy. Hứa Nguyệt Như sao có thể không nghe hiểu. Cô ta cười nói, vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi, chờ khi nào Bí thư Tưởng trở về rồi nói sau. Hứa Nguyệt Như cúp máy, cô ta bĩu môi, rủa lão sắc quỷ, ông đã biết rõ đó không phải là sinh viên, thế mà tối hôm đó ông không hề rời đi, còn giằng co cả đêm. Hừ, lần trước để ông khám phá ra, lần này dù thế nào tôi cũng phải khiến ông ngoan ngoãn. Cái lão sắc quỷ nhà ông thích nhất là những cô gái non tơ. Vậy thì tôi sẽ tìm cho ông. Khoản tiền ở trong ngân hàng thành phố còn phải nhờ ông giúp đỡ mà. Chuyện này vốn có thể tìm Chu Hồng Sâm giúp đỡ. Nhưng Hứa Nguyệt Như nhưng lại không nói chuyện này ra. Trong lòng Hứa Nguyệt Như tâm cũng biết. Nếu mình nói chuyện này với Chu Hồng Sâm, có lẽ Chu Hồng Sâm sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là cô ta không muốn làm Chu Hồng Sâm liên lụy vào chuyện này. Tưởng Khải Lâm thì lại khác. Hứa Nguyệt Như luôn ước gì có thể kéo Tưởng Khải Lâm dính vào càng sâu càng tốt. Như vậy thì bản thân cô ta sẽ được an toàn. Tâm tình này của Hứa Nguyệt Như khiến ngay chính cô ta cũng không tại sao mình lại như vậy. Có lẽ trong lòng cô ta thực tình thích Chu Hồng Sâm thì phải. Hứa Nguyệt Như tâm tự cười giễu một hồi. Sao mình lại có suy nghĩ buồn cười như vậy chứ? Quan hệ giữa cô ta Chu Hồng Sâm vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Chu Hồng Sâm đối với cô chưa thể nói là có cảm tình. Hứa Nguyệt Như nghĩ tới đây, bỗng nhiên cô ta có chút lo lắng. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Chu Hồng Sâm xong, hắn quay trở vào chỗ ngồi trong nhà hàng. Trương Tuyết Hàn ngồi trong nhà hàng tay cầm điện thoại, đang soạn tin nhắn, thấy Diệp Lăng Phi đã trở về. Trương Tuyết Hàn vội vàng đưa cất điện thoại di động đi. Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn thấy hết động tác vừa rồi của Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi cố ý hỏi, Tuyết Hàn, vừa nãy em làm gì vậy? Chẳng lẽ là nói xấu sau lưng anh với bạn của em sao? Trương Tuyết Hàn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô vội vàng nói, không có, không có, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi. Trương Tuyết Hàn giống như là nóng lòng muốn làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Cô lấy di động ra, chìa cho Diệp Lăng Phi xem, nói, Diệp đại ca, vừa rồi em nhắn tin với Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu nói cậu ấy đang rất nhàm chán, em liền an ủi cậu ấy một chút. Em thật sự không nói gì anh mà. Diệp Lăng Phi trông bộ dạng khẩn trương của Trương Tuyết Hàn, hắn không nhịn được, cười nói, Tuyết Hàn, anh chỉ trêu chọc em.